Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ngắn có tên Duyên Muộn, tác giả An Du. Cô và anh yêu nhau từ thuở học cấp 3, thêm 4 năm đại học, 3 năm từ ngày cưới, tính đến nay đã tròn chẵn 10 năm. Ai cũng khen gia đình hạnh phúc, mà sẽ đúng vậy nếu như hai người có thêm một đứa con. Kể cũng buồn, mẹ anh luôn lấy lý do chửi mắng cô, chèn ép cô mãi không chịu đẻ, rồi lại gây áp lực cho con trai bắt ly hôn. Dọa dẫm kiểu gì cũng không được, bà đành bất lực, nhưng nhìn người ta có cháu bổng ẵm lại quay ra nói nặng nói nhẹ. Cô biết ơn và càng yêu anh hơn, nhiều lần đề nghị. Anh à, mình ly hôn nhá. Vợ lại nói linh tinh gì vậy, ngủ đi. Anh lại gạt phát đi, không cho cô nghĩ nhiều. Anh là bác sĩ khoa tim mạch ở một bệnh viện có tiếng trong thành phố. Hôm ấy, phẫu thuật thành công một ca vừa xong, đang nghỉ ngơi ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Mời vào. Bóng một cô gái trẻ trung tiến vào. Chào anh, cảm ơn anh đã nhận và thành công ca phẫu thuật vừa rồi. Tôi có thể mời anh đi ăn cơm không? Khẽ nhíu mày, đáp. Không cần cảm ơn, đó là nhiệm vụ của tôi. Vậy sao? Nhưng tôi vẫn muốn mời anh. Anh đã cứu sống ông nội tôi. Tôi là nguyên nhân khiến ông tức nên mời ra nông nỗi. Không tiện từ chối, anh đồng ý. Cả hai bước đến nhà hàng gần đó dùng bữa. Nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, Mộc Nghi nghĩ thầm. Đã có vợ rồi. Không sao, như vậy mới cuốn hút. Từ đó, ả hay kiếm cớ gặp anh, ít lâu sau hai người thành bạn. Ả còn biết được anh chưa có con, một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Một hôm, hai vợ chồng đang chuẩn bị đi ngủ, thì điện thoại anh reo. Nhìn màn hình, khẽ nhíu mày, nhưng rồi anh cũng nghe máy. Anh à, em đang buồn lắm. Bên kia rất ồn ào, tiếng nhạc, tiếng hú hét lẫn lộn. Có chuyện gì sao? Em đang ở book XYZ, thất tình. Đến uống với em một ly. Nhưng... Trả lời anh là tiếng ngắt máy khô khốc. Chồng à, anh đi đâu vậy? Anh có chút việc, em ở nhà nhé. Nói rồi anh phóng xe rời đi. Khung cảnh mờ ảo, tiếng nhạc sờ sình làm anh nhíu mày, đảo mắt tìm kiếm khắp nơi. Anh đến rồi à, uống với em nào. Mộc Nhi lắc lư ly rượu trong tay. Đừng uống nữa, uống đi, uống với em một ly này thôi. Nhìn người đàn ông trước mặt uống cạn ly rượu mà trong đó đã được pha thêm một thứ khác, Mộc Nhi nở nụ cười kín đáo vì gian kế đã được thực hiện. Đêm hôm ấy, cô ở nhà lo lắng mất ngủ cả đêm. Sáng tỉnh dậy, đầu đau nhức, anh đón chào ngày mới trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh là một người con gái không phải vợ mình. Hoảng hốt và bối rối, anh đã làm gì thế này? Anh xin lỗi, anh... Mộc Nhi tỉnh dậy, mỉm cười. Không sao đâu, chúng ta đều là người trưởng thành cả mà. Nói rồi ả đứng dậy kéo chăn che thân thể, đệm giường trắng toát lộ ra một đốm nhỏ màu đỏ làm anh nhức mắt. Kể từ đó anh cứ bứt rứt không yên, cảm thấy có lỗi với hai người phụ nữ. 3 tháng sau. Em có thai sao? Vâng, được hơn 2 tháng rồi. Mộc Nhi dịu dàng xoa bụng. Một niềm vui sướng len lỏi xen lẫn cảm giác tội lỗi trong anh. Bịch, xoay người lại, thấy thân ảnh quen thuộc liền hoảng hốt. Vợ à, anh... Cô ta mang thai con của anh sao? Bốp, một cái tát tóe lửa giáng lên mặt Mộc Nhi. Anh chạy đến gạt cô ra lòng cô ngã xuống, đỡ ả ta lên, còn trách. Em không được làm càn, cô ấy đang mang thai. Cảm giác đau đớn nhất là như thế nào, giá như anh để cho cô ly hôn. Anh ngăn cản rồi lại lừa dối. Tình cảm 10 năm vỡ vụn. Khoảnh khắc ấy, tình cô vỡ vụn, bổ nhí có thai, phản bội. Người đàn ông đầu ấp tay gối, đau. Hình như mới nhận ra hành động mình vừa làm, anh cũng thẫn thờ. Bao nhiêu năm nay anh chưa hề đánh cô một lần, vậy mà chỉ vì người phụ nữ mới xuất hiện kia lại nỡ ra tay đánh cô. Vợ à, anh... Cô cười khẩy, còn dám gọi là vợ sao? Nực cười, lau nước mắt bước đến. Có chắc đứa bé trong bụng là con anh ấy sao? Đúng vậy. Thế thì cứ sinh đi, tôi sẽ nuôi nó. Cô, sao? Không phải con anh ấy sao? Ai nói không phải, cứ chờ đi. Được, tôi sẽ chờ. Còn anh, cái tát này tôi ghi nhận. Nói rồi cô xách giỏ bỏ đi, cô cứ lái xe loanh quanh khắp thành phố mà không có đích đến. Lòng đau như cắt. Hừ, người đàn ông cô yêu bao lâu nay, người đàn ông đầu ấp tay gối, người đàn ông che chở cô trước những lời nói cay nghiệt của mẹ chồng. Người đàn ông bao lần cô đề nghị ly hôn mà gạt phát đi, nay lại vì một người đàn bà đang mang thai mà lại tát cô. Sống trong sự lừa dối bấy lâu mà không hề biết, cứ như một con ngốc, khi phát hiện ra phải đau khổ biết chừng nào. Có tiếng điện thoại reo, nhìn lên màn hình khẽ nhếch môi. Alo, Phượng à, anh xin lỗi, nghe anh giải thích, anh và cô ấy không phải lén lút quan hệ, chỉ là lần đó. Cô cắt ngang, anh định nói chỉ là lần đó say rượu không biết gì mới lầm lỡ sao? Anh, hừ, có gì về nhà rồi nói. Vừa về đến nhà, đã thấy ả ta ngồi chiếm trệ trong nhà, mẹ chồng thì đang xun xoe bên cạnh. Thẩm nghĩ, đúng là hồ ly tinh, hành động nhanh thật. Thấy cô vào, Phi Vân, cha con đã biết chuyện nên mẹ không nói dài dòng, mẹ sẽ đón Mộc Nhi về chăm sóc. Lời nói của bà chính xác là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến, thế nên cô phản đối cũng không được ích gì. Bây giờ trong cô chỉ còn là sự khinh bỉ, tình yêu đã không còn, nhưng bỗng dưng ở đâu mọc ra tiểu tam. Ly hôn để hai người đến với nhau dễ dàng ư? Hừ, đâu dễ như vậy. Vâng, tùy theo sự sắp xếp của mẹ. Đồ xài 3 năm rồi, con cũng không ngại chia sẻ cho người khác. Nói rồi nhoẻn miệng cười bước lên lầu. Đến trưa, cô nấu toàn những món cô thích. Vịt hầm cay, lẩu cay, chân gà cay, nói chung tất cả đều cay xé lưỡi. Bình thường cô hay nấu những món này nên anh và mẹ đều ăn quen, chỉ có ả ta. Bác, à mẹ à, con không ăn được những món này. Ả ta nhéo nhéo nhìn mẹ chồng cô. Ấy chết, tôi xin lỗi nha, tôi quên mất. Cô mới đến tôi không biết khẩu vị, tay còn chân đầy đủ, thích ăn gì tự nấu nhé, nguyên liệu có sẵn trong tủ. Mẹ chồng lườm một phát rõ dài rồi đối mặt quay sang. Mộc Nhi, để mẹ đi hầm gà cho con, chịu khó chở nhé. Vâng ạ. Ả ta đắc ý cười, cứ đắc ý đi để xem. Nhân lúc mẹ chồng đi ra ngoài, cô chỉ lỡ tay cho thêm vào bát gà hầm nửa chén muối rồi ung dung đi làm. Vừa ra khỏi cổng liền bị một chiếc xe ô tô trong ngõ nhà hàng xóm chạy qua, làm cô lảo đảo xem ngã. Chiếc xe dừng lại, hạ kính xuống hỏi thăm. Cô không sao chứ? Không sao, mà anh có bảng lái chưa vậy? Chạy ẩu thế hả? Gây tai nạn thì sao? Cô có sao không? Không, ừ, có đâm trúng đâu mà có sao. Anh ta cười cho xe chạy thẳng, tức chết mà. Một lát sau, bà tận tình bưng vào tận phòng ả, đòn đả mời. Mẹ nấu xong rồi, con ăn đi kẻo đói. Con cảm ơn mẹ. Dứt lời, xúc một muỗng to, vừa ngậm vào miệng đã mặn tới nỗi phụt ra ngoài. Mặt bà biến sắc, giọng cũng thay đổi. Chị chê đồ tôi nấu sao? Con xin lỗi, chỉ tại nóng quá ạ. Vậy thì để nguội rồi ăn hết cho tôi, chị không vì chị thì cũng phải vì đứa bé. Rầm, cánh cửa phòng khép lại, ả ta ném hết phước đồ đạc xuống đất. Phi Vân chết tiệt, chắc chắn là do chị ta. Lúc này, cô đang ngồi trò chuyện bỗng hát hơi, đồng nghiệp thấy vậy liền bảo, bé Vân đáng yêu, thời tiết đang chuyển biến xấu, đừng để bị ốm. Lúc này anh trưởng phòng mới nhậm chức đi qua nghe được, khóe môi khẽ nhếch, bé Vân đáng yêu sao? Liếc mắt quan sát bên xem là người như thế nào, hóa ra là cô nàng đanh đá lúc chiều là bé Vân đáng yêu, thú vị thật. Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cô liền đảo mắt xung quanh, chực chực, đẹp trai à, nhưng mà khoan đã, tên này trông có vẻ quen mắt. À, chính là tên quái gở xém đụng cô té lúc chiều. Thấy cô gái kia đang trừng mắt nhìn mình, hắn tiến vào. Lại gặp nhau rồi, bé Vân đáng yêu. Anh... Tôi biết tôi đẹp trai, đến nỗi người ta nhìn tôi nói cả năm luôn kìa. Hẹn gặp lại, người đẹp. Anh... Tức chết của mà, đúng là oan gia ngõ hẹp. Mà khoan, đừng nói anh ta là trưởng phòng mới nhậm chức nha. Thôi xong, đang ảo não thì mấy người xung quanh đã bàn luận sôi nổi cả lên. Phi Vân, đó là trưởng phòng mới của phòng kế hoạch nha. Đẹp trai nha. Chị Vân, hai người quen nhau sao? Quen nhau như thế nào? Mau khai báo. Mau nói đi chứ. Phiền não lại thêm phiền não, quay sang dẹp loạn đám người đang ca thán kia. Trời ơi, mọi người dừng lại được không? Quen nhau khỉ gì chứ? Lúc chiều xém đông chúng em đây này. Thế gì mà đẹp trai? Chỉ là một tên quái gở xấu xa. Hức. Tất nhiên là không ai hài lòng về câu trả lời của cô nên liền phản bác lại. Ai, chị chưa bị đụng như đầu bị ảnh hưởng rồi, người ta đẹp trai vậy mà. Thôi thôi, đến giờ nghỉ rồi kia, em về trước. Nói rồi cô xách giỏ thoát khỏi đám người ấy, vừa vào thang máy đã gặp hắn. Chào người đẹp, lại gặp tên chết bầm nhà anh. Về đến nhà đã thấy ả ta ngồi thư thái ăn nho xem tivi, thấy cô về liền cất tiếng. Thiên Nam, nho anh mua ngọt quá, em cảm ơn anh. Ha ha, định chọc tức cô sao, còn lâu nhá. Để xem ai mới là người cười cuối cùng. Giọng Thiên Nam cắt đứt suy nghĩ của cô. Ừ, không có gì. Phượng à, anh có mua lẩu vịt chua cay mà vợ thích nhất, anh để trong bếp. Phỉ cay sao? Anh cũng biết chọn món thích hợp ghê. Bảo càng tốt, à không chọc tức cô được thì ngược lại vậy. Em cảm ơn chồng yêu, chỉ có anh hiểu em nhất. Thấy thái độ của cô thay đổi, không còn lạnh nhạt, anh mừng rỡ mà đâu biết rằng cô làm vậy chỉ để ả ta xem. Đồ cay thì Mộc Nhi không ăn được. Vợ đừng lo, còn gà hầm mẹ làm lúc trưa. Mắt cô lóe sáng, gà hầm hẳn là rất ngon đi. Vậy chúng ta vào bếp ăn đi chồng. Hai người bước vào để lại ả ta tức giận đến vặn vẹo, chuồng nho bị bóp nát đến chảy nước. Trương Phi Vân, cô cứ chờ đấy. Một lát sau, ả ta bước vào. Lúc này Thiên Nam đang ở trên lầu, chợt nghe choang rồi tiếng cô hét lên, liền hốt hoảng chạy. Vừa chạy xuống bếp, anh thấy một mảnh hỗn độn, những mảnh vỡ thủy tinh la liệt dưới sàn. Còn cô thì ngồi đó, đôi mắt rừng rừng ngập nước. Trên tay là một vết xước nhỏ, máu tươi len theo chảy ra ngoài. Anh hoảng hốt khéo lách qua những mảnh vỡ đỡ cô dậy, lo lắng hỏi. Vợ à, em có sao không? Hức, Mộc Nhi bảo cô ấy đói, nhờ em nấu thức ăn. Em hầm lại gà mẹ nấu lúc trưa thì cô ấy hất đi, còn xô em xuống. Ả ta đứng đó, mắt nhìn chân chân ra vẻ ngạc nhiên. Anh nghiêm mặt. Cô cả chừng đấy, bản thân được ở đây là nhờ đứa bé, đừng quá phận. Còn nữa, gây ra được thì dọn đi, trước khi mẹ về. Nói rồi anh dẫn cô ra ngoài băng vết thương. Ha ha, muốn đấu với tôi sao? Cô còn non lắm, Mộc Nhi. Tua lại 7 phút trước. Cái đồ điên, cô bỏ thêm muối vào gà mẹ nấu cho tôi đúng không? Ây da, sao cô nói thế? Tôi lỡ tay thôi mà, xin lỗi nhé. Tôi biết ngay là cô mà. Ả ta liền ném vỡ cái bát rồi định ngồi sụt xuống. Nhưng cô đã nhanh hơn, lấy một miếng vỡ nhỏ cào nhẹ lên tay, đủ cho chảy máu làm ả ta không kịp phản ứng. Vừa lúc đó anh chạy xuống. Quay lại hiện tại, băng xong thì mẹ chồng về. Bà hỏi chuyện gì cô liền kể lại, còn hặn và giọt nước mắt tỏ vẻ đáng thương. Nghe xong bà rất tức giận, nghĩ lại thì cô con dâu này cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi tội là không sinh cháu. Còn cái cô ả mới đón về kia, nếu không làm được tích sự gì lại còn hay gây chuyện, nếu không có đứa cháu bà cũng đuổi đi rồi. Mộc Nhi à, con ở nhà cả ngày không làm gì thì giặt đồ giùm mẹ. Mẹ đợt này đau lưng, Phi Vân bị dị ứng bột giặt, con chịu khó động tay động chân một tí, đừng cả ngày ngồi một chỗ như vậy. Sắc mặt khẽ biến nhưng không thể từ chối. Vâng ạ. Mọi người ai về phòng nấy. Cô chẳng chọc mãi, đúng là ban đầu đòi nuôi đứa bé như chỉ là lời nói trong tức giận. Ngu gì phải như vậy, phải nhanh chóng ly hôn. Hôm nay bị ả tính kế, may mà phản ứng nhanh. Còn lần sau lỡ ả diễn như trong phim hay, làm té cầu thang xong đổ cho cô, tội ấy cô không gánh nổi đâu. Nghĩ thông suốt rồi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô mơ thấy hắn, tên trưởng phòng Hạo Quân đáng ghét kia. Em quyết định ly hôn thật sao? Lúc này đang là giờ nghỉ, mọi người vui vẻ tám chuyện. Vâng, tình cảm cũng chả còn, ban đầu do tức giận nói vậy thôi, bỏ cái cũ đi tìm tình yêu mới. Không hiểu sao lúc này cô lại nhớ đến hắn, lúc tối còn mơ nữa chứ, xì xì, bỏ suy nghĩ đó đi. Cũng trong văn phòng ấy, có ai kia đang suy nghĩ, ra là Hoa đã có chủ, nếu em không ly hôn, tôi cũng không ngại đập chậu cướp Hoa. Thang máy công ty. Cô vừa bước vào, liền bị một đôi tay rắn giỏi ôm vào trong vòng ngực ấm áp. Hạo, bạc môi mỏng áp lên đôi môi anh đào xinh xắn, cô ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn hắn chừng chừng, quên luôn cả phản kháng. Mãi một lúc lâu sau mới buông ra, đúng lúc thang máy mở, cô liền chạy vụt đi như bị ma đuổi. Tim cứ đập thình thịch như nhịp trống, chạy mãi đến một con hẻm, ngồi bệt dựa lưng vào tường áp chế trái tim đang liên loạn kia, thầm nghĩ, trời ơi là trời, cũng đã qua tuổi yêu đương như bọn trẻ kia. Và cũng đã từng yêu, cảm giác này là sao? Không lẽ mình thích hắn ta? Không được, không được. Lắc lắc đầu, chỉnh lại mái tóc rối loạn do lúc nãy chạy quá mức, ổn định nhịp thở, bình thản đi về nhà. Chắc là do trời nóng quá hay bị stress rồi, phải đi thư giãn mới được. Đêm ấy, đang lướt Facebook xem bảng tin thì cô có tin nhắn đến. Bé Vân đáng yêu, ngủ ngon nhé. Không cần nói cũng biết gửi từ ai. Thầm chửi, tên điên này, và cũng nhắn lại một câu. Lượn đi, đồ âm hồn bất tán. Đúng rồi, tôi sẽ như âm hồn bất tán bám giết em. Đủ điên, tôi có chồng rồi. Tôi biết em sắp ly hôn. Nếch đi đồ khùng. À, cho cô chết với tên này mất. Giận cá chém thớt, chọt chọt từng chữ thật mạnh lên bàn phím gửi tin nhắn cuối. Tên điên, còn nói nữa tôi sẽ bám anh như bám trà viên, rồi ném cho cuốn ăn. rồi cài chế độ im lặng. Mà cũng nhờ anh ta nhắc nhở mới nhớ liền lên mạng search cách viết đơn, viết xong cất cẩn thận rồi lan ra ngủ. Trong mơ, cô lại mơ thấy hắn, tên đáng ghét kia. Sáng hôm sau, em trai ở dưới quê gọi điện lên báo mẹ bị bệnh tim lại tái phát, nhưng bảo cô đừng lo, đã cho mẹ nhập viện và đỡ hơn rồi. Tim cô đánh rớt một nhịp rồi lại khẽ thở dài. Thế này thì phải rời vụ ly hôn lại rồi, không thể để mẹ lo lắng rồi bệnh trở nặng. Từ hồi lấy chồng, thời gian được về thăm mẹ rất ít. Việc nhà, việc cơ quan, bận bù đầu, không có dịp về thăm. Nhớ mẹ, tủi thân, từng giọt nước mắt cứ thế rơi. Khóc chán chê, cô viết đơn xin nghỉ phép 3 ngày rồi đi đặt vé, mua quà về thăm nhà. Công ty X. Hôm nay đã hơn 8 giờ rồi mà ai kia vẫn chưa đến, hay là hắn hành động quá nhanh dọa cô sợ rồi. Trưởng phòng, đơn xin phép của chị Vân. Đang suy nghĩ mông lung, trưởng phòng, hả, gì cơ? Mới sáng mà anh mất phong độ quá, đơn xin nghỉ phép. Nhận lấy tờ đơn, Trương Phi Vân, thôi chết, không phải dọa cô thật rồi chứ. Vừa lấy điện thoại gọi chỉ có một giọng nữ đáng yêu, mềm mềm mại mại lại dễ nghe vang lên. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hắn gọi mấy cuộc, đến trưa mới có người nhấc máy, nhưng là một giọng nam. Alo, anh là ai? Sao lại cầm máy của Phi Vân? Tôi là tôi, thế anh là ai sao lại gọi điện cho Phi Vân? Xin lỗi, tôi không thích đùa, anh là ai? Lúc này bên máy có giọng nói ngái ngủ vang lên. Ai phải em, đưa máy cho chị. Đang cơn buồn ngủ, cô áp máy nghe luôn mà không nhìn tên. Alo, Vân. Đang buồn ngủ lại bị giọng nói này làm tỉnh, nhíu nhíu mày. Sếp ơi, tôi nộp đơn rồi mà. Sao lại nghỉ, liên quan không? Biết không nên nhây với loại người này, đành nói thật không hắn lại tưởng cô trốn tránh. Thôi thôi, tôi đang ở nhà mẹ, vậy nha, bye bye. 6 tháng sau. Nửa năm trôi qua, mẹ khỏe hơn, cô cũng đã làm công tác tư tưởng cho mẹ hiểu và đỡ bị sốc. Còn hắn vẫn nhiệt tình theo đuổi và dai dẳng như vậy. Từ 3 tháng trước, cô dọn khỏi nhà chồng thuê phòng ở gần công ty, chính thức cuộc sống ly thân. Hôm nay vào một ngày nắng nhẹ, thảm lá vàng rơi rụng xuống vỉa hè điều hưu, cô hẹn anh ra một quán cà phê, đặt ra tờ đơn ly hôn. Biết trước sẽ có ngày này, nhưng sao trái tim anh đau đến thế? Anh vẫn còn yêu cô, yêu nhiều lắm, điều đó cô cũng biết, nhưng anh sắp làm cha rồi và mẹ đứa bé không phải cô. Một cuộc hôn nhân đâu chỉ tình yêu là đủ. Tình cảm 10 năm vì một tờ đơn mà hóa thành tro tàn. Có duyên, nhưng phận đã hết, níu kéo chỉ thêm đau khổ. Phải chi ngày đó anh không nhẹ dạ cả tin, phải chi ngày đó lý trí anh mạnh hơn chút. Nhưng tất cả đều là quá khứ. Giây phút anh đặt bút ký, tìm cô hẫng một nhịp. Anh khóc, cô cũng khóc. Giọt nước mắt thấm nhòe tờ đơn. Quay trở lại với mọi việc, đơn cũng đã nộp, chỉ đợi ngày tòa gọi lên. Quỹ đạo công việc thường ngày có gì đó chệch khỏi bình thường. Lượng công việc cô phải xử lý có phần ít hơn lúc trước. Phiên tòa xét xử kết thúc, từ nay hai người không còn là vợ chồng, nếu có gặp nhau trên đường cũng chỉ là người dưng. Khẽ hỏi, Phi Vân, chúng ta còn có thể là bạn không? Không nên anh à, duyên phận kiếp này giữa chúng ta đã hết. Thật ra anh còn yêu em nhiều lắm. Cô khóc, nhưng cô nặn ra một nụ cười. Kiếp này lỗi hẹn, đành hẹn kiếp sau, nếu gặp lại em sẽ làm vợ anh một lần nữa. Ngả nước mắt quay lưng bước đi. Từ nay hai người là hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau nữa. Một tháng sau. Hôm nay là sinh nhật của tôi, tối nay mở cả phòng một bữa. Hoan hô trưởng phòng. Tiếng tranh luận vang lên rộn rã. Anh ấy cũng đều hào hứng sôi nổi, nhất là mấy cô chưa chồng, bàn nhau tặng quà gì để gây ấn tượng về sếp. Quán karaoke ở một con phố. Trên bàn la liệt những món ăn, bia, nước ngọt, trái cây khan lạnh. Tưởng lượng cô không tốt nhưng đã uống khá nhiều, đôi mắt có phần mông lung. Tiếng nhạc im bặt bất ngờ, mọi người thấy anh chàng trưởng phòng điển trai ôm một bó hoa hồng rất to đến trước mặt cô. Vân, làm người yêu anh nhé. Tiếng mọi người ổ lên rõ to. Anh rất đẹp trai, chắc bạn trai anh cũng đẹp lắm. Mặt ai đó đè lại hơn phân nửa. Tôi nghiêm túc. Lập tức tiếng đồng nghiệp hô to. Đồng ý đi, đồng ý đi. Cô nhìn mọi người xung quanh rồi xe bất tỉnh nằm bẹp lên bàn. Lần này thì tất cả mọi người đều đen mặt, chọn ngày đúng giây phút lãng mạn. Tiệc tàn, chị Minh nhận việc chở cô về nhà. Sáng hôm sau, hắn gọi điện rủ cô đi ăn sáng. Tối qua say không nhớ gì nên vui vẻ nhận lời. Hắn dừng xe để cô qua đường mua đồ. Bỗng một chiếc xe mất lái lao tới. Hắn thấy xét lên. Phi Vân, cẩn thận. Cô sợ hãi quên cả phản ứng, đứng im tại chỗ bất động. Anh cũng thấy vả lao tới nhưng không kịp. Hắn chạy tới muộn và anh cũng tới muộn. Cô nằm đó, dòng máu đỏ tươi chảy ra. Màu máu đỏ đâm nhức mắt hai người đàn ông đứng sững người ở đó. Đám người xung quanh tụ tập lại, có tiếng nhắc. Ai đó gọi cấp cứu đi. Lúc này cả hai mới bước gần đến nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Vân Vân, xin em đừng xảy ra chuyện gì. Hắn nói gần như bật khóc. Một lúc sau xe cấp cứu đến đưa đi bệnh viện và được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Anh đi làm thủ tục, lúc quay lại thấy một cô y tá vừa bước ra gấp gáp. Trong hai người ai có nhóm máu O RH trừ, cô Trương Phi Vân cần chuyển máu gấp. Tôi có, anh lên tiếng, mời anh đi theo tôi để xét nghiệm. Hai tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ bước ra. Đã qua cơn nguy kịch, tình hình trước mắt tạm thời đã ổn, cần nằm viện tĩnh dưỡng nửa tháng. Khi nào cô ấy tỉnh vậy? Khoảng một ngày nữa. Cảm ơn bác sĩ. Điện thoại reo là mẹ anh gọi. Con ở đâu về gấp? Mộc Nhi sắp sinh. Con biết rồi, con về ngay. Cúp điện thoại quay sang nói vài câu rồi bước về, mặc dù mới cho máu còn rất choáng. À ta được chuyển vào bệnh viện thành phố cũng là bệnh viện cô đang nằm. Người ta nói cuộc đời người phụ nữ có 4 lần đau đớn nhất. Khi đến tháng, lần đầu tiên, sinh con và khi gần từ giã cõi đời. Có lẽ ả ta đang bị quả báo, đang bị trời hành, đau gấp mấy lần người bình thường, bụng cứ như có ai lấy dao đâm từng nhát rồi xé từng khúc, quằn quại hơn 10 tiếng đồng hồ, đành phải tiêm thuốc, thúc sinh. Bác sĩ, không ổn rồi, bệnh nhân bị băng huyết. Đưa em bé ra ngoài, cấp cứu sản phụ. Tiếng dụng cụ lạch cạch, loảng xoảng cứ vang lên, đã tiêm thuốc mê và thuốc tê, nhưng hình như ngay lúc này ả ta bị kháng thuốc, thế nên đau, đau lắm mà cũng không có sức phản kháng. Rồi cũng qua cơn nguy hiểm, ả được chuyển ra ngoài nằm bẹp như một cái xác không có linh hồn, cái thân thể như một tấm vải xé đi rồi vá lại. Nhưng mọi người xung quanh ai nấy đều có người nhà chăm sóc, còn ả, chồng và mẹ chồng chỉ lo chăm đứa bé không ngó ngàng gì đến. Người nhà đã từ mặt từ khi biết ả có thai ngoài luồng rồi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Vừa đau đớn vừa tủi thân nên lặng lẽ khóc. Sinh con là dạng một vòng qua quỷ môn quan mà ảo qua những hai lần mà không ai hỏi thăm, chỉ có cô y tá nhắc nhở khóc ảnh hưởng đến vết thương. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà đã đi xét nghiệm, đứa bé chính xác là con anh, nó không có tội tình gì. Anh sẽ dùng tất cả tình thương yêu nuôi dưỡng và dạy dỗ nó. Anh nợ cô món nợ phụ tình đã trả bằng máu, còn việc có cho mẹ bé một danh phận hay không thì phải xem xét lại. Khoa hồi sức bệnh viện X. Cô mơ màng nhíu mày tỉnh lại, cả người có chút nhức mỏi, thấy hắn nằm gục bên giường, đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhó, khuôn mặt có phần hốc hác. Khẽ luồn tay vào mái tóc hắn vuốt ve, nhìn âu yếm. Thật ra cô cũng có tình cảm với hắn, nhưng mà còn ngại nên không dám chấp nhận. Thấy động, hắn liền tỉnh lại, cuồng mắt thâm như gấu trúc, đôi mắt vằn đỏ những tia máu. À, chàng trưởng phòng đẹp trai lịch thiệp đâu mất rồi. Hắn mừng rỡ hỏi cô muốn ăn gì, liền chạy đi mua, không quan tâm đến hình tượng. Chắc là hắn thức cả đêm chăm sóc cô đây mà. Một dòng nước ngọt ngào chảy thẳng vào tim. Hắn xách một cặp lồng cháo gà vào, tỉ mỉ xúc từng thìa thổi nguội rồi lại đút cho cô từng ngụm, từng ngụm. Nằm hơn một ngày, vừa mệt vừa đói, chẳng mấy chốc đã ăn hết. Hắn nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch miệng cho cô. Lúc này cô mới lên tiếng. Em về nhà tắm rửa thay đồ đi, nhìn xấu quá. Em chê tôi xấu hả, bạn gái? Hửm, tôi là bạn gái anh khi nào? Cô lắp bắp đỏ mặt. Em đã đồng ý rồi, tôi ghi âm lại rồi, cần nghe không? Đâu? Hắn lấy điện thoại ra. Phi Vân, là bạn gái tôi nhé. Anh đẹp trai, Vân Vân. Hức, tôi đồng ý mà không được để bạn trai anh tạt axit tôi đồng đấy. Tôi không có bạn trai, tôi chỉ giữ tấm thân ngọc ngà này cho em thôi. Anh không ngại khi tôi đã là người có một đời chồng à? Nếu anh ngại thì anh đã không ở đây rồi, đừng mặc cảm vì điều đó. Ai cũng có quyền được hạnh phúc, vậy nên cho anh một cơ hội nhé, được không? Cô cảm động muốn khóc, số cô còn tốt thế sao? Hạnh phúc ngay tầm tay, việc gì mà không giữ lấy? Em, chịu xưng em rồi sao? Ngoài lắm. À, mà lúc em cấp cứu cần máu gấp, Thiên Nam đã hiến máu cho em đấy, nên cảm ơn anh ta một tiếng. Vâng, em biết rồi. Hắn lại gần hôn chụt một phát vào đôi má có phần nhợt nhạt của cô. Anh hồi quá, về tắm đi. Lát nữa mấy chị đồng nghiệp sẽ đến, anh về trước nhé, honey của anh. Eo, anh xến quá. Hắn về rồi cô mới ngồi suy nghĩ lại, anh nợ cô món nợ hôn nhân, cô nợ anh một mạng, hai người coi như huề. Cửa phòng bật mở, một đoàn người với cơm ăn hoa quả, đồ bổ dưỡng tiến vào cùng cô trò chuyện vui vẻ. Một năm sau, cô khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh, cùng hắn một thân vest trắng tiến vào lễ đường, tay xoa bụng nhẹ nhẹ, khẽ thì thầm. Cảm ơn anh và con đã xuất hiện trong cuộc đời này. Sóng gió nào rồi cũng sẽ qua, đôi tay hãy nắm giữ lấy hạnh phúc, nếu để lỡ sẽ không biết bao giờ mới có được.